Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 45, cất chứa 7.000 thêm càng. Góc chuyện audio.com. Một lần nữa trở lại cục cảnh sát đã là hơn một giờ sau. Hoàng Trì cùng Trương Thư tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thân thể cùng tâm lý thượng đều để lại bóng ma dấu vết. Bọn họ thỉnh một cái bác sĩ tâm lý ở một bên trấn an. Cũng may cầm tù không lâu sau, không có tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Ta chỉ là đi nơi đó tìm đồ vật, ta cùng các nàng không có quan hệ. Này cũng không phải là ta làm. Lâm Hồ cấp đỏ mặt, ở phòng thẩm vấn không ngừng nói. Lưu Hà Dương cười lạnh một tiếng. Tìm đồ vật, phá bỏ và di rời trong phòng có cái gì hảo tìm. Chúng ta vừa đi ngươi liền chạy. Có thật giật mình đi ngươi. Lâm Hổ lắc đầu, thật không phải ta, ta liền một người bình thường. Ta nhưng làm không tới trái pháp luật phạm tội sự tình. Các ngươi chảo sai rồi người. Chậm trễ thời gian liền phiền toái. Lưu Hà Dương lãnh đạm má nga một chút. Lý Thần ném qua đi một cây đao. Đây là ở phá bỏ và di rời trong phòng người bị hại bên cạnh tìm được. Mặt trên có ngươi vân tay. Còn muốn nói cái gì? Ở thiết giống nhau chứng cứ hạ, Lâm Hổ lại rảo biện cũng không ai tin tưởng. Còn nữa còn có Lý Nguyên cùng hắn rằng co. Cho dù có lại nhiều lấy cớ, cũng sẽ lộ ra dấu vết. Huống chi là Lâm Hổ như vậy không có chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện người. Lý Nguyên cùng hắn là trường học bạn cùng phòng. Lâm Hổ cũng biết hắn thích Hoàng Trì. Hai người tốt nghiệp sau vận khí không tồi. Lưu tại đế đô công tác. Công tác địa phương còn ly đến rất gần. Sau lại liền cùng nhau thuê nhà trụ. Lý Nguyên vẫn là rất thích Hoàng Trì. Vẫn luôn cho nàng phát tin tức. Nhưng được đến phản hồi đều chẳng ra gì. Cho nên thường xuyên oán giận cấp Lâm Hổ nghe. Dần già, Lâm Hổ đối với Hoàng Trì liền không có gì ấn tượng tốt. Sau lại, hắn cấp Lý Nguyên ra cái chủ ý, đem Hoàng Trì dẫn tới trong nhà tới. Gạo nấu thành cơm, lại sau lại liền có thể chộp trong tay. Nhưng Hoàng Trì không mắc mưu. Sau đó hắn liền suy nghĩ cái biện pháp, đi trên mạng phát thiếp. Nội dung là nhìn rất nhiều tâm lý thư tịch sau cân nhắc ra tới. Hiệu quả thực hảo. Không chỉ có đem Hoàng Trì dẫn lại đây, còn đem Trương Thư các nàng cũng dẫn lại đây. Còn không như thế nào động thủ, Lý Nguyên đã bị bắt được. Hắn phía trước uy hiếp qua Lý Nguyên. Nếu sự tình bại lộ, Lý Nguyên liền gánh tội thay. Hắn sẽ phụ trách phụng dưỡng Lý Nguyên người nhà, bởi vì Lý Nguyên ở trong công ty chỉ là bình thường chức vị. Nhưng hắn bất đồng, hắn hiện tại ở cùng công ty lão tổng nữ nhi yêu đương. Tương lai thập phần khả quan, như vậy mua bán Lý Nguyên chính mình sẽ đồng ý. Hơn nữa hắn cùng Lý Nguyên thương lượng chỉ cho các nàng ba nữ nhân một chút giáo huấn. Sẽ không giết chết bọn họ, cho nên liền tính ngồi tù cũng sẽ không bao lâu, cho nên mới sẽ có gánh tội thay sự tình phát sinh. Đây là chính hắn chiêu, Giang bạn tổng kết nói, Thẩm Nguyên ra lại khẽ nhíu mày. Nàng tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Cái này Lâm Hổ công đạo đến cũng quá nhanh đi. Phảng phất còn ẩn tàng rồi cái gì? Nàng bất động thanh sắc hỏi. Hắn di động đâu? Giang bạn trả lời. Chúng ta đã phái người đi hắn chung cư điều tra. Thẩm Nguyên ra lại hỏi. Ta có thể đi vào hỏi một chút sao? Giang bạn trầm tư một lát. Có thể. Thẩm Nguyên ra gật gật đầu. Đi theo phía sau hắn vào phòng thẩm vấn. Lâm Hổ vốn dĩ cúi đầu ngồi ở chỗ kia, thấy có người tiến vào vội vàng ngẩng đầu, nhìn đến nàng còn lắp bắp kinh hãi. Có chút hồ nghi, Thẩm Nguyên ra là tới bộ uy bua hào, bởi vì liền tính hắn che giấu cái gì. Nếu là ở kế tiếp một vòng rất quan trọng sự, uy bua hẳn là có thể biết trước ra tới. Tới phía trước Giang bạn cho hắn Lâm Hổ tin tức, Lâm Hổ trước kia gia đình hạnh phúc, thẳng đến 5 tuổi khi... Phụ thân ở công trường không cẩn thận bị tạp đã chết. Công ty cũng chưa cho bồi thường. Hắn liền thành gia đình đơn thân hài tử. Cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Sau lại đại học chuyên khoa một năm sau. Hắn mẫu thân rượu sau đâm ngăn tủ. Không cẩn thận qua đời. Nhìn qua tựa hồ không hề vấn đề. Thẩm Nguyên ra theo thường lệ cùng Lý Nguyên giống nhau. Hỏi mấy cái dâu ria vấn đề. người Weibo tên là cái gì? Lâm Hổ sửng sốt một chút, xem nàng thật hỏi, mới do dự mà nói ra. Thẩm Nguyên ra lục soát một chút, kinh ngạc nói, ngươi còn có mấy vạn fan à, nàng đi xuống phiên phiên. Nội dung đều là một ít cùng tâm lý có quan hệ. Có không ít người còn bình luận, xem ra đều là bị cái này hấp dẫn. Theo sau điểm đánh chú ý sau, nội dung hiện lên, Thẩm Nguyên ra không thấy phía trước, thẳng đến lịch ngày biểu mà đi. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm trên màn hình di động biểu hiện ra tới hình ảnh. Ở Lâm Hổ trong mắt, nàng chính là ở chơi di động. Lịch ngày biểu chung tương lai một vòng cơ hồ đều là màu trắng ngày. Chỉ có cuối cùng một ngày là màu đỏ ngày. Điểm đi vào biểu hiện bị định tội. Nàng phản hồi phía trước. Từ ngày đầu tiên điểm đi vào. Bắt đầu ngày đầu tiên là Lý Nguyên Thế hắn gánh tội thay. Với hắn mà nói là chuyện tốt. Cho nên biểu hiện chính là màu trắng ngày. Rồi sau đó đều là một ít thực bình thường sự. Tỉ như động cơ vô pháp xác định. Lại hoặc là vô pháp xác định hay không có giết người hiểm nghi. Vẫn luôn định tội trước một ngày. Nội dung rốt cuộc biến hóa. Mặt trên biểu hiện ra sát mẫu chưa bị phát hiện. Thẩm Nguyên ra bỗng dưng hít sâu một hơi. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Lại liên tưởng đến chính mình phía trước nhìn đến Giang bạn cung cấp nội dung. Cả người đều có điểm phản ứng không kịp. Lâm Hổ mẫu thân không phải chính mình rượu sau đâm ngăn tủ. Mà là bị hắn giết chết. Thẩm tiểu thư đang làm cái gì? Phòng thẩm vấn ngoại, Lưu Hà Dương nghĩ trăm lần cũng không ra. Vừa mới hỏi Weibo Hào liền vẫn luôn không động tĩnh. Lần trước hỏi Lý Nguyên cũng là như thế này. Lý thần nhưng vẫn nhìn chằm chằm bên trong. Ta cảm giác lập tức sẽ có đại sự phát sinh. Hắn xoay đầu nhìn về phía sau Giang bạn. Đội trưởng mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm bên trong người. Thâm thúy đôi mắt là hắn xem không hiểu cảm xúc, sau đó hắn liền nghe thấy bên trong người hỏi, mẫu thân ngươi thật là ngoài ý muốn tử vong. Lý thần đột nhiên xoay đầu, nhìn pha lê sau phòng thẩm vấn, run run rẩy rẩy nói, nàng đây là có ý tứ gì? Tuy rằng Lâm Hổ mẫu thân tử vong cũng không phải bọn họ qua tay án tử, nhưng nên là có hồ sơ tồn, bắt lấy Lâm Hổ thời điểm liền điều ra tới. Lưu Hà Dương nói, nàng ý tứ đại khái ta đã hiểu. Hai người đều có điểm ngây người. Giang bạn lại đột nhiên trầm giọng nói, đem tương quan điều ra tới. Lâm Hổ nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân, ngươi nói cái gì? Thẩm Nguyên ra nhéo di động, nhìn chằm chằm hắn, từng câu từng chữ hỏi, người mẫu thân rốt cuộc là như thế nào qua đời? Ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Trước mặt người biểu tình có như vậy trong nháy mắt biến hóa. Rồi sau đó lại khôi phục bình thường. Lâm Hổ phong với cái bàn phía dưới tay khoanh ở cùng nhau. Nàng uống rượu nhiều, đầu đụng phải trong nhà ngăn tủ. Sau đó cứu giúp không có hiệu quả qua đời. Thẩm Nguyên ra hỏi lại. Phải không? Lâm Hổ ánh mắt có chút mơ hồ. Đương nhiên là, bằng không ngươi nghĩ sao? Thẩm Nguyên ra lại câu môi cười cười. Thanh thúy thanh âm tiếng vọng ở toàn bộ phòng thẩm vấn nội. Ta cho rằng nàng là bị ngươi giết chết đâu. Lâm Hổ sắc mặt chợt trắng bệch, hắn tim đập tốc độ phi thường mau. Lắp bắp mà mở miệng, ngươi nói bậy gì đó đâu. Để ý ta cáo ngươi bôi nhọ, ngươi rốt cuộc có phải hay không cảnh sát. Thẩm Nguyên ra không lắm để ý, đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Bên ngoài cảnh sát đều bởi vì chuyện này vây quanh ở pha lê trước. Nghe được câu kia có thâm ý nói. Mồm năm miệng mười mà nghị luận lên. Như thế nào, mẹ nó là bị nàng giết. Hắn rốt cuộc làm chuyện gì? Thì mẫu hậu đương giống như người không có việc gì. Còn ngụy trang thành mẫu thân rượu sau ngoài ý muốn tử vong. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Giang bạn sắc mặt cũng khó coi. Trầm đến sắp tích thủy. Quát lớn nói, sao cái gì, hắn nói vẫn là rất có lực độ. Giây tiếp theo bên này ồn ào thanh âm liền ngừng. Một đám người chim cút giống nhau đứng ở kia. Thẩm Nguyên ra ra tới liền thấy như vậy khôi hài một màn. Nàng nhìn tiếp theo nhóm người, lập tức đi đến Giang bạn trước mặt. Ta hỏi đều hỏi xong. Giang cảnh sát, các ngươi có thể đi vào. Giang Bạn trong cổ họng lên tiếng. Thẩm Nguyên ra xoa bóp lỗ tai, nhìn mắt mặt sau một loạt người, chờ Giang Bạn vào phòng thẩm vấn. Lý Thần rốt cuộc kìm nén không được chính mình kính nể tâm. Thấu tiến lên hỏi, Thẩm tiểu thư, ngươi như thế nào biết hắn giết hắn mẫu thân, từ bên ngoài xem hắn động tác, biểu tình, chuyện này không chạy. Thẩm Nguyên ra cao thâm khó đoán mà cười cười, không nói chuyện, ở Lý Thần trong mắt lại là một cái khác ý tứ. Hắn liên tiếp không ngừng mà thở dài, lại nghe bên trong Giang Bạn cùng Lưu Hà Dương thay phiên thẩm vấn. Được đến đáp án cuối cùng là xác định, trong lòng bội phục nâng cao một bước, Thẩm Nguyên gia trong lòng cũng có cái đại khái, Lâm Hổ sợ là trước đây sự tạo thành hiện tại tính cách. Vì thế làm ra như vậy tàn nhẫn sự, bất quá một giờ, chân chính kết quả liền ra tới. Lâm Hổ phía trước đơn giản nhận tội bất quá là vì giấu giếm chuyện này mà thôi. Hơn nữa lúc này hắn không có đối Hoàng Trì ba người ra tay. Sẽ không phán bao lâu, nhưng nếu như bị cảnh sát biết hắn không cẩn thận giết hắn mẫu thân liền lại là mặt khác một chuyện. Nhưng ai biết Thẩm Nguyên gia đột nhiên hỏi ra tới, ở Lâm Hổ cung thuật, hắn mẫu thân đích xác ngay từ đầu phi thường ôn nhu. Đối hắn cũng thực hảo, thẳng đến sau lại bị người chung quanh mang vào đánh bạc. Trong nhà bắt đầu trứng chọi đá, hắn mẫu thân cũng trở nên dễ giận. Hậu quả chính là thường xuyên ra bạo hắn. Lâm Hổ từ nhỏ học được cao tam, mãi cho đến thi đại học sau khi kết thúc rốt cuộc ghi danh một cái rời xa chính mình trong nhà trường học. Thoát khỏi cái loại này sinh hoạt, nhưng học phí, hắn là không đủ, không có chính thức công tác, kiêm chức cũng gần chỉ đủ chi phí sinh hoạt, cho nên hắn cần thiết về nhà, mang cho hắn vô số năm bóng ma mẫu thân đánh bạc thua tiền sau. Lần thứ hai ra bạo hắn, chính là kia một lần, xem qua bên ngoài thế giới tốt đẹp Lâm Hổ phản kháng. Hắn phòng vệ quá, đem mẫu thân đẩy đến ngăn tủ thượng, đâm đầu mất máu mà chết. Sự tình phát sinh sau, hắn liền chính mình báo nguy, làm bộ là mẫu thân chính mình đâm chết. Cảnh sát cũng không có hoài nghi, bởi vì hắn mẫu thân còn uống xong rượu, có hàng xóm làm chứng. Hắn thực dễ dàng liền rửa sạch hiềm nghi, Lâm Hổ cho nàng làm cái đơn giản lễ tang, Hồi giáo sau làm theo bắt đầu chính mình sinh hoạt, tựa như trước nay đều không có phát sinh quá kia sự kiện giống nhau. Mãi cho đến tốt nghiệp sau, hắn bắt đầu công tác, một lần nữa sinh hoạt, Lâm Hổ mẫu thân sau lại không có lại đã cho hắn tình thương của mẹ. Ngược lại ở đòn hiểm dưới, làm hắn tính cách sinh ra vặn vẹo. Mà năm nhất trước kia sinh hoạt liền tồn tại với trong óc chỗ sâu nhất. Loại này nguyện vọng theo thời gian trở nên càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nghiêm trọng, thời thời khắc khắc bắt đầu ăn mòn Lâm Hổ tâm. Vì thế Lâm Hổ ở sử dụng dưới, trở nên nội tâm vặn vẹo. Do đó bắt đầu một ít kỳ quái hành vi, tỉ như lên mạng phát thiếp, đắp nạn một cái hoàn mỹ không tì vết thế giới, mà cái kia tân thế giới. Chính là hắn vì người bị hại nhóm cấu tạo, cách trương.